Chương 2452, xính lễ. Phi Hoa Thánh Nữ đứng ra nói ra lời ấy, ở đây thần hành môn lão tổ đều bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có cái gì ngoài ý muốn, đây cũng không phải là trong dự liệu của bọn hắn, mà là đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của bọn hắn. Về phần ngoài cửa rất nhiều thần hành môn đệ tử, rất nhiều là nhao nhao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có người là tức giận, có người là khinh thường, cũng có người là cười lạnh, càng có người là hưng phấn. Đối với càng nhiều thần hành môn đệ tử mà nói, bọn hắn vẫn còn không biết rõ chư vị lão tổ hôm nay muốn làm gì, mà Thiên Hạc chân nhân bọn hắn vừa là đã tính trước. Lý Thất Dạ nhìn Phi Hoa Thánh Nữ một chút, không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, nói tới nói lui, các ngươi là muốn từ hôn, hay là muốn phủ định việc hôn sự này, không sai. Phi Hoa Thánh Nữ lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, hôn nhân, chính là chung thân đại sự, giảng chính là môn đăng hộ đối. Ngươi đã không còn là cửu bí đạo thống hoàng đế, hôm nay đấu thánh vương triều đã quốc diệt sơn hà phá, đã không xứng với thần hành môn. Ngươi thức thời liền tự hành lui việc hôn sự này, tự tìm không thú vị. Phi Hoa Thánh Nữ đã đem lời nói được đủ hoàn toàn, cũng là nói đến rất lạnh lùng, nói đến đầy đủ vô tình. Chính như nàng nói tới như thế, hôn nhân chính là chung thân đại sự, tại còn không có triệt để thành kết cục đã định trước đó, đây là nàng đoạt lại chính mình quyền chủ động thời cơ tốt nhất. Đây cũng là nàng cải biến chính mình vận mệnh thời cơ tốt nhất, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha thời cơ tốt nhất này, cho nên nàng tuyệt đối là sẽ không gả cho Lý Thất Dạ hôn quân này, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đem vận mệnh của mình cùng một cái vong quốc chi quân buộc chung một chỗ. Đối với Phi Hoa Thánh Nữ mà nói, nàng là tiền đồ vô lượng, làm thần hành môn thánh nữ, nàng không chỉ có mỹ mạo động lòng người, càng là có thiên phú rất cao. Nàng lại thế nào cam tâm cứ như vậy bồi bạn một cái quốc diệt sơn hà phá hôn quân cả một đời đâu. Nàng thế nhưng là chân trời phượng hoàng, không nguyện ý buộc chặt tại trên thân một tên hôn quân, bay lên, nàng nhất định là muốn liền bay cửu thiên. Môn đăng hộ đối, nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ liền không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, chỉ bằng ngươi. Cũng có tư cách cùng ta nói môn đăng hộ đối, ngươi. Phi Hoa Thánh Nữ lập tức sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Có cổ nộ khí từ trong đáy lòng sông mà lên, ngươi thì tính là cái gì, có thần hành môn đệ tử lập tức phẫn nộ, căm giận bất bình nói ra, ngươi bây giờ chính là chó nhà có tang, còn dám nói khoác không biết ngượng, hừ, chính là Hạc Phi công tử cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, sâm nhiên nói ra, không biết điều, cục, ngay lúc này, Thiên Hạc chân nhân ho khan một cái, đánh gãy đám người, lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, bệ hạ, người trẻ tuổi chính là niên thiếu khí thịnh, làm việc xúc động, ngươi chớ trách móc, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem Thiên Hạc chân nhân, nụ cười trên mặt mười phần nồng đậm. Thiên Hạc chân nhân ho khan một tiếng, nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ, bệ hạ, chúng ta thần hành môn chính là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, nói ra chính là nói năng có khí phách, nói lời giữ lời. Đối với ngày đó hôn sự này, chúng ta thần hành môn cũng không có ý tứ đổi ý. Nghe được cha mình vừa nói như vậy, Phi Hoa Thánh Nữ lập tức không khỏi vì đó quýnh lên, vội vàng kêu lên, cái này cùng nàng lúc ấy yêu cầu hoàn toàn không giống, trong lúc nhất thời nàng cũng không khỏi gấp, nàng cũng sợ cha mình đồng ý đem chính mình gả cho tân hoàng hôn quân này. Khục, lúc này Thiên Hạc chân nhân ho khan một tiếng, đánh gãy Phi Hoa Thánh Nữ, đối với Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, bệ hạ, chúng ta thần hành môn cũng không có đổi ý việc hôn sự này ý tứ, chỉ cần thích hợp. Chúng ta thần hành môn thánh nữ cũng hoàn toàn chính xác hẳn là gả cho bệ hạ. Cha, nghe được lời như vậy, Phi Hoa Thánh Nữ không khỏi vì đó kinh hãi, lập tức hét lớn, cha, ta mới không nguyện ý gả cho hôn quân hoang dâm vô năng như vậy. Trừ phi ta chết đi, không thể hồ nháo. Thiên Hạc chân nhân lập tức bình tĩnh, xuất ra nhất môn chi chủ uy phong, hét lớn một tiếng, nói ra, như thế tông môn đại sự, chỗ này cho phép ngươi hồ nháo. Ngươi, Phi Hoa Thánh Nữ vừa tức vừa giận. Hung hăng dậm chân, đứng qua một bên, không lên tiếng, nàng là nổi giận đến không thể ngăn chặn, nhưng ở chư vị lão tổ trước mặt, nàng lại không dám lỗ mãng. Nghe được sư tôn lời nói, đứng ở bên cạnh Hạc Phi công tử cũng không khỏi giật nảy cả mình, hắn cũng không có nghĩ đến sự tình có thể như vậy nghịch chuyển. Thiên Hạc chân nhân ho khan một tiếng, cười ha hả nói ra, bệ hạ cũng hẳn là biết, chúng ta thần hành môn chính là ngũ cường một trong, thánh nữ xuất giá, đây là thiên đại sự tình, hôn nhân. Chính là chung thân đại sự, không thể qua loa, lại làm sao có thể trò đùa. Bệ hạ nói có đúng hay không, sau đó thì sao? Lý Thất Dạ lập tức nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ bộ dáng. tiểu nữ cũng sẽ phải gả cho bệ hạ. Thiên Hạc chân nhân cười ha hả nói ra, bệ hạ muốn đem tiểu nữ cưới đi qua, cũng nên đặt sính lễ thời điểm, không biết bệ hạ cái gì đặt sính lễ đâu, cũng không biết các ngươi muốn cái gì sính lễ ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhã nói ra. Thiên Hạc chân nhân cười nói ra, bệ hạ cũng hẳn là biết đến, ta cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, thần hành môn cũng chỉ có như thế một cái thánh nữ, tiểu nữ tự xuất giá, khi nên thịnh trang đại lễ, cái này cũng không bôi nhọ bệ hạ thân phận, ta xem ra, chí ít cũng cần 3 năm kiện chân đế bảo vật làm của hồi môn đồ vật. Vừa nghe đến cha mình lời như vậy, Phi Hoa thánh nữ cũng ngạc nhiên tại chỗ nào, tú ngục mở đến thật to, nàng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến đến tình huống như vậy. Cái này cùng nàng ngay từ đầu thương lượng hoàn toàn không giống. Nghe được chính mình sư phụ, Hạc Phi công tử không khỏi cười lạnh một tiếng, minh bạch chính mình sư tôn tâm ý. Đối với Thiên Hạc chân nhân lời như vậy, ở đây lão tổ đều ổn định bất động, tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Ngoài cửa không ít đệ tử ngây ngốc một chút, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Mở miệng chính là 3 năm kiện chân đế bảo vật, đây tuyệt đối là một việc đại sự. Bọn hắn thần hành môn có chân đế bảo vật cũng không nhiều, mặc dù nói bọn hắn có thể cầm được đến, nhưng liền xem như bọn hắn thần hành môn, muốn một hơi liền lấy ra 3 năm kiện chân đế bảo vật đến tặng người, hoặc là nói làm sính lễ này bọn hắn thần hành môn cũng là không chịu đựng nổi. Sau khi lấy lại tinh thần, ngoài cửa rất nhiều thần hành môn đệ tử cũng không khỏi nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ, trong thần thái có cười trên nỗi đau của người khác, cũng không ít người trong thần thái lộ ra khinh thường. Bởi vì tại rất nhiều thần hành môn đệ tử xem ra, Lý Thất Dạ đã là một vị vong quốc chi quân, đã là chó nhà có tang, hiện tại muốn để hắn xuất ra 3 năm kiện chân đế bảo vật, chỉ sợ đó là căn bản chuyện không thể nào, nếu như không bỏ ra nổi đến đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Thiên Hạc chân nhân ho khan một tiếng, nói ra, nếu như bệ hạ thật là không bỏ ra nổi sính lễ này, vậy chúng ta cũng là thương mà không giúp được gì, dù sao chúng ta thần hành môn thiên kim. Làm sao cũng không thể cứ như vậy nghèo gả a. Đây là bệ hạ vô năng đi thực hiện cưới tiểu nữ nghĩa vụ, vậy liền mang ý nghĩa cuộc hôn nhân này ước định mất đi hiệu lực, sai này tại bệ hạ, mà không phải chúng ta thần hành môn, cho nên mong rằng bệ thấy một lần lượng. Nghe được Thiên Hạc chân nhân lời này, vốn là tức giận Phi Hoa thánh nữ lập tức lộ ra vui mừng, ở thời điểm này nàng mới hiểu được cha mình là dụng tâm lương khổ, nàng mới hiểu được, phụ thân đã là muốn lui đi việc hôn sự này, cũng không rơi người tại miệng lưỡi. Nếu như Lý Thất Dạ thật không bỏ ra nổi phần sính lễ này khiến cho việc hôn sự này mất đi hiệu lực, vậy thì không phải là lỗi tại bọn hắn thần hành môn, mà là Lý Thất Dạ vô năng thực hiện việc hôn sự này, kể từ đó liền không còn là bọn hắn thần hành môn nói không giữ lời. Đúng đấy, ngay cả cưới tiểu thư sính lễ đều không bỏ ra nổi đến, còn muốn cưới tiểu thư của chúng ta, nằm mơ đi. Có thần hành môn đệ tử lấy lại tinh thần, cũng không khỏi đại hỷ, khinh thường, nhao nhao nghị luận. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, bao gồm Thiên Hạc chân nhân cùng thần hành môn chư vị lão tổ. Đang nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, Thiên Hạc chân nhân trong ánh mắt có tham lam làm cho không người nào có thể phát giác. Bởi vì tại hôm qua Lý Thất Dạ làm Hạc Phi bị thương nặng công tử, trong tay hắn tổ một thập bát bảo không phải một kiện bảo vật 10 phần khó lường 10 phần nghịch thiên. Đương nhiên, Lý Thất Dạ có như thế nghịch thiên cường đại bảo vật, vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sự tình. Dù sao hắn đã từng là cửu bí đạo thống hoàng đế, đấu thánh vương triều đã từng có được cửu bí đạo thống lớn nhất bảo khố, có được trọng lượng bảo vật, cho nên Thiên Hạc chân nhân muốn biết Lý Thất Dạ chạy nạn thời điểm, đến tột cùng từ trong bảo khố vương triều mang đi bao nhiêu bảo vật, đồng thời điều này cũng làm cho Thiên Hạc chân nhân trong nội tâm lên tham lam. Nếu như nói Lý Thất Dạ trên thân mang theo đủ nhiều bảo vật, thậm chí là có thủy tổ binh khí, như vậy cơ hội trời cho, bọn hắn thần hành môn như thế nào lại buông tha đâu. Không đem Lý Thất Dạ trên người tất cả bảo vật ép khô, không đem trên người hắn tất cả bảo vật đều cướp đoạt tới, bọn hắn thần hành môn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Trên thực tế, không chỉ là Thiên Hạc chân nhân trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, chính là ở đây thần hành môn các lão tổ đều nhao nhao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Cái này cũng không trách Thiên Hạc chân nhân cùng thần hành môn lão tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, độc tôn thiên hạ. Vơ vét đế thống giới vô số trân bảo thần binh, lấp kín vương triều bảo khố. Có thể nói, Thái Thanh Hoàng trong bảo khố có được để vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, mà Tân Hoàng làm Thái Thanh Hoàng người thừa kế, cũng giống vậy là kế thừa Thái Thanh Hoàng tất cả trân bảo thần binh. Mặc dù bây giờ Đấu Thánh Vương Triều đã băng diệt, nhưng nói không chừng Lý Thất Dạ Vong Quốc chi quân này mang theo Thái Thanh Hoàng tất cả trân bảo thần binh đào vong đi ra, 3 năm kiện chân đế bảo vật là đi. Khi tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, đây đều là việc nhỏ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bao quát Thiên Hạc chân nhân, chính hắn cũng không khỏi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Lý Thất Dạ đáp ứng nhanh như vậy. Khẩu xuất cuồng ngôn, Hạc Phi công tử lập tức quát lạnh một tiếng, cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng chân đế bảo vật là bên đường cải trắng, tùy tiện liền 3 năm kiện. 3 năm kiện chân đế bảo vật mà thôi, cũng không phải 3 năm kiện thủy tổ bảo vật, gì đủ thành đạo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.